Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, Vũ Lâm Linh chân thân. Không nghĩ tới đối diện dĩ nhiên là một cái cũ tiền xu. Lục Xanh lúc ấy liền không cao hứng, đã âm mưu bị lão tử khám phá. Vậy liền nam nhân một chút đối oanh kỹ năng đi. Thiên kiếm, thiên kiếm, rầm rầm rầm, sau ngự kiếm thuật cường hãn hơn, càng thêm kiếm khí khổng lồ lưu chuyển hư không. Chân chính cây kim so với cọng râu rảo sát lại với nhau. Ngay tại lúc đó, cái khác ba phương hướng cũng là truyền đến trận trận tiếng nổ. Tím Ngọc chân nhân bên kia đột nhiên thoát ra hai đạo cự đại kiếm vóng. Cứ như vậy, tại thiên không oanh kích, Không Tuyệt thiền sư bên kia càng thêm kinh bạo. Trong lúc mơ hồ, Lục Xanh nhìn thấy hai cái gần cao 30 trượng Phật đà tại té ngã. Cuồn cuộn phía dưới quả thực là đất rung núi chuyển, sóng to gió lớn. Ngược lại là quân bất khí bên kia đánh tương đối nhã nhặn. Thậm chí Lục Xanh còn nghe được trận trận tiên âm mịt mờ. Làn điệu còn ai oán chảy dài. Chẳng lẽ quân bất khí là cái muộn tao tự luyến hàng? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một chính mình, khác nhất thời ở giữa cùng chung chí hướng sau đó. Ngươi đánh đàn ta đàn hát, một bộ một khúc gan ruột kiếm chi âm cảnh tượng. Nháy mắt đem trong đầu hình tượng bài trừ. Lục Xanh thân hình lấp lóe trở về kéo ra cùng tên giả mạo cự ly. Mà bầu trời thiên kiếm cũng tại Lục Xanh kéo ra cự ly thời điểm thấp hiệu hoàn thành. Mặc dù tên giả mạo kiếm khí đã đến cường công mạt, nhưng vẫn như cũ thắng qua Lục Xanh thiên kiếm, hung hăng hướng Lục Xanh đánh tới. Lục Xanh vội vàng thi triển kiếm quyết, một vài đạo kiếm khí liên phát đem đối diện kiếm khí thiêu phá. Đáy lòng lại là nặng nề xuống tới. Lúc này Lục Xanh cũng ý thức được một vài vấn đề. Đối diện tên giả mạo không là thật mạnh hơn Lục Xanh, mà là Lục Xanh trải qua như thế một loạt chiến đấu. Nội lực pháp lực tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng, mà đối diện tên giả mạo lại là vẫn luôn như thế cứng. Tựa hồ tuyệt không sẽ tiêu hao. Không được, nhất định phải bắt lấy hắn một máu. Tâm tư chảy qua đáy lòng, Lục Xanh thân hình nháy mắt xông lên thiên không, hai tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu, vừa mới nghĩ điều động pháp quyết. Lục Xanh đột nhiên ý thức được Tửu Kiếm Tiên sẽ không thần kiếm ngự lôi chân quyết a. Chính mình thi triển Tửu Kiếm Tiên công pháp dùng cũng là Tửu Kiếm Tiên pháp lực. Nếu như muốn thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, cái kia nhất định phải điều động hắn pháp lực của mình. Siêu phàm chi cảnh thần kiếm ngự lôi chân quyết có thể phá phòng ngự a? Tựa hồ không thể, nhưng phía dưới nhìn xem Lục Xanh giơ kiếm động tác lại như thế ngẩng đầu nhìn xem. Đã không có làm ra động tác phòng ngự, cũng không tiếp tục cùng lên đến cùng Lục Xanh vai sóng vai đối oanh một phát. Cái này rất khác thường. Mỗi lần Lục Xanh thi triển kỹ năng thời điểm, đối phương thế nhưng là không chút nào sợ đối cứng. Không có lý do Lục Xanh sử dụng chiêu bài kỹ năng thời điểm đều không có phản ứng. Sát na ở giữa, một cái suy đoán chảy qua nội tâm. Trong chớp mắt, một cái khả năng xẹt qua não hải. Có vẻ như, tên giả mạo thi triển võ công, đều là chính mình một đường giết tiến đến thi triển qua. Mà thần kiếm ngự lôi chân quyết, một lần đều không có thi triển qua. Như vậy, tên giả mạo cũng không phải là thật phục chế một cái khác Lục Xanh, mà là góp nhặt Lục Xanh tư liệu tin tức về sau sáng tạo ra một cái giả Lục Xanh. Nếu là như vậy, Lục Xanh con mắt để mắt tới bên hông treo hồ lô rượu. Đây là Lục Xanh một mực giữ lại át chủ bài, cũng không phải Lục Xanh thật không muốn là sử dụng, mà là tự thần chú là Tửu Kiếm Tiên tự sáng tạo cường lực pháp thuật. Đồng thời đối với thân thể có tổn thương cực lớn, một đời chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mặc dù không có cụ thể bàn giao vượt qua 3 lần về sau sẽ như thế nào, Nhưng Lục Xanh lại minh bạch lá bài tẩy này không phải vạn bất đắc dĩ, tình trạng quyết không thể thi triển. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh nháy mắt, cởi xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa mặt lên trời ùng ụp lớn rót một miệng. Mà nhìn thấy Lục Xanh động tác này, phía dưới tên giả mạo dĩ nhiên cũng là thờ ơ. Xem ra suy đoán là đúng rồi. Vội vàng, Lục Xanh khí vận đan điền. Ba vị tiền bối, chúng ta gặp được tên giả mạo không phải chúng ta giống nhau như đúc phục chế người, mà là căn cứ chúng ta xông quan trên đường thi triển các loại võ công một lần nữa chế tạo một cái đối thủ, dùng chúng ta một dạng công pháp đơn giản là ghi chép công pháp của chúng ta. Chỉ cần thi triển trước đó chưa hề thi triển qua võ công, bọn hắn liền không biết ứng đối ra sao. Chúng ta nhất cổ tác khí, đồng thời phá trận. Lục Xanh không hoài nghi chút nào cái khác ba cái tiền bối có hay không thủ đoạn cuối cùng không có thi triển. Thân là bất lão cảnh cao thủ, cái nào không phải sống mấy trăm năm lão quái vật, muốn cái này điểm thưởng thức cũng không có, liền thật đừng lăn lộn. Pháp trận hộ sơn cuối cùng thủ đoạn nói đến lại là rất âm hiểm, dùng phục chế phẩm lừa gạt kẻ phá trận. Nếu biết là phục chế cái kia áp đáy hòm công pháp, tất nhiên cũng không có át chủ bài công hiệu. Mà át chủ bài sở dĩ là át chủ bài nhất định không phải theo liền có thể thi triển. Nếu không có bất kỳ giá nào tùy tiện thi triển, vậy còn gọi át chủ bài a? Sở dĩ vì chỉ có thể đăng giả hàng trước mặt sinh sinh bị hao tổn đến bất lực, sau đó không có cam lòng thối lui. Mà Lục Xanh cái này nhất thời chênh lệch, dĩ nhiên phát hiện trong đó sơ hở. Khi tiếng nói sau khi rơi xuống đất, ba phương diện họa phong lại là đột nhiên thay đổi, cảm thụ được giữa thiên địa công lực cấp tốc bốc lên. Lục Xanh cũng không chần chờ nữa, mượn tửu thần chú khẩu quyết tâm pháp, tửu kiếm tiên một thân công lực nháy mắt hội tụ, mà bên dưới tên giả mạo lại còn chỉ là dùng bình thường ngự kiếm thuật ý đồ chống cự tửu kiếm tiên tửu thần chú. Ngươi muốn có thể đỡ nổi tính ta thua. Lục Xanh quanh thân nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, pháp lực mạnh mẽ dung chuyển thiên địa. Sau đó, Lục Xanh tốc độ kích xạ, nhanh như thiểm điện phóng tới tên giả mạo. Đối mặt tên giả mạo kích xạ mà đến ngự kiếm thuật, Lục Xanh thậm chí liền ngăn cản tâm tư đều không có, trực tiếp dùng huyết nhục chi khu va chạm phi kiếm. To lớn kiếm cương nương theo lấy bên trong tuyệt thế hảo kiếm cơ hồ trong chớp mắt vỡ vụn. Sau đó Lục Xanh như sao chổi va chạm giống nhau một quyền đem tên giả mạo đánh toàn thân mạo tinh tinh. Lục Xanh trực tiếp xuyên qua tên giả mạo, hung hăng rơi trên mặt đất. Hai chân chạm đất về sau, trên mặt đất cày ra một đạo thật dài hồng câu, liên tiếp lôi ra xa 10 trượng mới ngừng lại được. Ngọn lửa trên người biến mất, một trận cảm giác vô lực truyền đến, mà sau lưng tên giả mạo hóa thành tinh quang tiêu tán. Trước mắt thế giới, nháy mắt vặn vẹo biến ảo, lần nữa thấy rõ thế giới thời điểm, Lục Xanh phát hiện hắn đã đứng ở Côn Luân Thánh Địa một ngọn sơn môn bên trong. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, núi đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại Lục Xanh chỗ bên trong sơn môn. Rõ ràng bốn người là từ Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng kề vai sát cánh, lại không nghĩ rằng cuối cùng đến cùng một sơn môn bên trong. Bốn người đối mặt liếc mắt, đều từ trên mặt của đối phương thấy được tiếu dung. Tiến đánh Côn Luân Thánh Địa chỗ khó chính là bài trừ sơn môn. Chỉ cần đánh vào Côn Luân Thánh Địa, cái khác đều dễ làm. Bốn cái bất lão cảnh, còn làm không chết một cái a? Nhưng là, trước mắt Côn Luân Thánh Địa lại là để bốn người có chút cảnh giác. Côn Luân Thánh Địa mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thánh địa bên trong dĩ nhiên rỗng tuếch. Tương truyền Côn Luân Thánh Địa là phi thường cường thịnh, tại đỉnh phong nhất thời điểm, đệ tử 1000 toàn bộ đều là đạo cảnh cất bước. Nhưng còn bây giờ thì sao? to như vậy cái Côn Luân Thánh Địa, như tiên cảnh giống nhau, Côn Luân Thánh Địa dĩ nhiên không gặp được bóng người. Bốn người tản mát ra tinh thần cảm ứng, toàn bộ thánh địa chỉ có một cái phương hướng có năng lượng ba động. Thân hình lóe lên, Lục Xanh bốn người tới năng lượng ba động địa phương. Đây là một chỗ cung điện. Cung điện tấm biển bên trên viết Thánh Nữ Cung ba chữ to. Vũ Lâm Linh nếu là năm đó thánh nữ, tự nhiên là đợi tại Thánh Nữ Cung bên trong. Lục Xanh một ngựa đi đầu, một cước đá văng Thánh Nữ Cung đại môn. Tại cung điện trung ương, một thân tuyết lụa trắng váy mỹ mạo nữ tử khoanh chân tại Thánh Nữ Cung bên trong. Nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, dừng chân lại, Vũ Lâm Linh, bản quan đến rồi, ếch, có như vậy một chút khác ý vị. Không đúng, một bên Tử Y chân nhân đột nhiên cau mày nói, nàng chết rồi, Lục Xanh kinh nghi kêu một tiếng, bước nhanh đến phía trước, vươn tay, thăm dò thi thể gương mặt, sau đó có thăm dò chỗ cổ, còn có dư ôn. Thân thể còn không có cứng ngắc, nhưng là, đúng là chết rồi, lại có người trước chúng ta một bước đưa nàng giết. Là ai? Từ chúng ta xuất thủ bắt đầu, một mực đang đả thông pháp trận hộ sơn, chưa hề cảm ứng được Côn Luân Thánh Địa bên trong có giao chiến. Nàng hẳn không phải là bị giết chết, không phải hắn giết, chẳng lẽ là tự sát? Không có lý do a. Một cái một ý niệm liền tàn sát 100.000 vô tội bách tính nữ ma đầu. Sẽ như vậy tự giác chính mình đi chết. Tiếng nói vừa xuống đất, Lục Xanh liền cảm giác được một đạo cường hãn công kích đánh tới. Không có nửa điểm chần chờ, Lục Xanh một kiếm chém về phía trước mặt, vô hình công kích nháy mắt bị triệt tiêu, mà Lục Xanh thân hình cũng bị cái này một đạo công lực đánh tan. Cấp tốc triệt thoái phía sau, một mực thối lui đến Thánh Nữ Cung cửa, bốn hai mắt ánh sáng, cùng nhau bắn về phía Thánh Nữ Cung phía trên, chỗ cao nhất tôn kia Thánh Nữ pho tượng phía trên. Nghe đồn, pho tượng này là Côn Luân Thánh Địa sớm nhất một đời Thánh Nữ di thể biến thành. Bất lão chi cảnh cao thủ, sau khi chết thi thể hóa ngọc, nhưng là mới cái kia một đạo công kích. Chính là từ tôn này ngọc tượng bên trên đánh tới, rồng bơi nước cạn bị cá hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tại năm đó, còn không có một người dám đứng trước mặt ta lớn tiếng thở dốc. Chỉ là 3.000 năm, bốn cái hậu bối đảm dám xuyên qua hộ sơn đại trận đánh vào Côn Luân Thánh Địa. Một trận như lẩm bà lẩm bẩm nhưng lại như khóc như tố âm thanh âm vang lên. Trước mặt Thánh Nữ ngọc tượng, đột nhiên thẻ một tiếng xuất hiện rạn nứt. Thánh Nữ lợi dụng thiên huyền linh châu hợp thể, đoạt xá mà sinh, nhưng ngọc linh lung thân thể, dù sao không phải là của mình thân thể. Sở dĩ khi ngọc tượng tầng tầng rạn nứt, chóc ra một mảnh lộ ra bên trong tuyết da thịt trắng thời điểm. Lục Xanh nháy mắt minh bạch. Năm đó Vũ Lâm Linh đã đem thần hồn của mình thần phách đều an bài tốt như vậy. Làm sao có thể không có an bài tốt nhục thân của mình? Thân thể người khác, nào có thân thể của mình tốt? Xuất thủ, Lục Xanh quát lên một tiếng lớn. Tại những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm, kết động vạn kiếm quyết pháp quyết liền đã thi triển ra. Vô số kiếm khí như lưu tinh hỏa vũ giống nhau hướng trước mặt ngọc tượng oanh kích mà đi. Cường đại lực lượng đem không gian chung quanh oanh kích bốn phía bắn ra. Tựa như là máy cắt kim loại phía trên dâng trào hỏa hoa. Một trận cuồng oanh loạn tạc, nếu như không có làm tương ứng cấp thấp, coi như liền xem như bất lão hậu kỳ cũng phải quỳ. Không gian vỡ vụn bị nhanh chóng chữa trị. Chớp mắt, vặn vẹo ngọc tượng lại một lần xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà lần này, ngọc tượng cũng chỉ còn lại nửa người dưới còn bao khỏa tại ngọc phiến bên trong. Nửa người trên, xuất hiện một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, băng lãnh đến khiến người hít thở không thông mỹ nhân tuyệt thế. Liền xem như lại chán ghét Vũ Lâm Linh người này, cũng không thể không thừa nhận Vũ Lâm Linh là thượng thiên hoàn mỹ kiệt tác. Vô luận là ngũ quan, dáng người, đều phù hợp nhất bắt bẻ thẩm mỹ ánh mắt, lại thêm Vũ Lâm Linh lạnh lẽo như hàn băng khí thế. Nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, càng đem cái này hoàn mỹ đẩy hướng khiến người kính ngưỡng độ cao. Vũ Lâm Linh nhẹ nhàng bước ra một bước, trói buộc nàng hai chân ngọc phiến nháy mắt bạo liệt vỡ vụn. Vũ Lâm Linh đi chân đất, dẫm lên ngọc phiến cặn bã từ trên đài cao chậm rãi đi xuống. Mà giờ khắc này, Lục Xanh lại có chút nghĩ chú ý Vũ Lâm Linh quần áo trên người. Cái kia mua, dĩ nhiên cùng bộ phi yên khí chất như thế dán vào. Giữ 3000 năm đều không có xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.